Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục, thực hiện: Thư viện báo. Chương 27. 27, sinh môn chìa khóa, ngoặc kép, có thể đem người sói kêu trở về cho ta chơi chơi sao? Cách một cái màn hình, Chu Văn Ngạn nhìn buông xuống đáp ở trên bàn hai chân. Hơi hơi cúi người, đến gần rồi trung ương nhất màn hình. Màn hình giống tố rõ ràng, có thể tinh tường thấy đứng ở camera trước người. Thậm chí liền hơi hơi lộ ra răng nanh cùng má lúm đồng tiền đều đúng sự thật hiện ra. Hắn không tự chủ được mà vươn tay, lòng bàn tay vừa lúc dừng ở trên má, đè lại kia tiểu xảo đáng yêu má lúm đồng tiền. Tạm dừng một lát sau, hắn cười một tiếng, thanh âm có chút khàn khàn hàm hồ. Không được, lòng bàn tay chậm rãi miêu tả trong màn hình người hình dáng. Vừa mới chạm đến cặp kia hắc bạch phân minh đôi mắt khi, ngón tay đột nhiên run rẩy một chút, Chu Văn Ngạn mặt lộ vẻ giãy giụa chi sắc, dùng bàn tay bưng kín hơn phân nửa khuôn mặt, có thể thấy lộ ra một con mắt từ thiển ra sắc chuyển vì thâm trầm như mực hắc. Ngươi nếu là thích, có thể đem hắn lưu lại bồi ngươi, từ hắn trong miệng nói ra nói thanh âm cùng phía trước hoàn toàn bất đồng, lạnh nhạt thả vô tình. Như là nhìn xuống chúng sinh thần minh, đây mới là chân chính viện trưởng. Không, Chu Văn Ngạn kiên định mà phun ra một chữ. Viện trưởng thanh âm không hề dao động, ngươi sẽ nguyện ý, rốt cuộc ở chỗ này nếu là không tìm điểm việc vui. Thực mau liền sẽ nổi điên, Chu Văn Ngạn sắc mặt không quá đẹp. Câm miệng, Chu Văn Ngạn đi theo Thẩm Đông Thanh cùng nhau tiến vào Phúc Sơn Bệnh Tâm Thần Viện. Điều dưỡng cái này phó bản. Chính là không biết là trò chơi dở trò quỷ vẫn là xuất hiện sai lầm. Hơn nữa Thẩm Đông Thanh phó bản bên trong đã có 6 cái người chơi. Nhiều hắn một người, chỉ có thể lâm thời sáng lập một cái song trận doanh đối kháng. Cho hắn một cái viện trưởng thân phận, không có tới cũng không có gì. Song trận doanh trò chơi hắn cũng chơi đùa. Chỉ là, nguyên lai vị kia viện trưởng ý thức còn không có tiêu tán. Cũng tồn tại với Chu Văn Ngạn ở trong thân thể, thường thường nhảy ra tranh thủ thân thể quyền khống chế. Viện trưởng, Nga, ngươi đối người này thực để ý, Chu Văn Ngạn mày nhảy dựng. Không liên quan ngươi, còn chưa có nói xong, liền thấy hắn thân thể cứng đờ, chậm rãi buông xuống tay, có thể thấy được hắn một khắc con mắt cũng biến thành màu đen. Mang theo vô cơ chất lạnh nhạt. Vừa rồi Chu Văn Ngạn tâm thần thất thủ một cái chớp mắt. Bị viện trưởng nhân cơ hội cướp lấy quyền khống chế. Viện trưởng đứng lên, sửa sang lại hảo trên người áo blau trắng. Đối mặt trong màn hình ảnh ngược, lộ ra một cái không hề cảm tình tươi cười. Là thời điểm hoan nghênh khách nhân, Thẩm Đông Thanh đứng ở camera trước đợi trong chốc lát. Chỉ là về điểm này hồng quang như cũ lập lòe, nhưng không có bất luận cái gì phản ứng. Người sói cũng không có chạy ra, nhìn dáng vẻ là bị cự tuyệt, thật nhỏ mọn, Thẩm Đông Thanh nói thầm một tiếng, Thẩm Đông Thanh cũng không cọ sát, xoay người liền hướng tới bên ngoài đi qua, chỉ là Thẩm Đông Thanh không biết chính là, liền ở hắn xoay người thời điểm, camera đột nhiên chuyển động lên, như là, ở bắt giữ hắn thân ảnh, từ nằm viện lâu đi ra ngoài, bên ngoài là một mảnh trống trải sân thể dục. Mặt trên bày một ít tập thể hình thiết bị, chỉ là niên đại xa xăm, thiết bị thượng dỉ xét loang lổ, đơn sơ bàn đu dây ở giữa không trung lung lay, Blueberry cầm bản đồ, phân rõ phương hướng, office building là ở đối diện, muốn xuyên qua sân thể dục một đám người hướng tới sân thể dục đi đến. Ở cuối cùng một người bước lên sân thể dục sau, phía sau đột nhiên vọt tới một đoàn sương mù. Toàn bộ nằm viện lâu đều bị sương mù sở bao trùm, nhìn dáng vẻ là không thể quay về. Chỉ có thể tiếp tục về phía trước đi rồi. Tạo ở sân thể dục quảng bá đột nhiên vang lên. Này loa lâu lắm vô dụng. Thanh âm từ giữa truyền ra. Trở nên vặn vẹo quỷ dị. Còn cùng với sàn sạt thanh. Có người bệnh trốn ra phòng bệnh. Thỉnh sở hữu nhân viên y tế cùng bảo an tiến đến bắt giữ người bệnh. Người bệnh đang ở sân thể. Dục thượng, sân thể dục lại khôi phục an tĩnh, Phương Kỳ cúi đầu nhìn trên người ăn mặc bệnh nhân phục. Còn hoài một tia hy vọng, nói được là chúng ta, Xong đuôi ngựa hỏi lại, bằng không còn có người khác sao? Đông, sân thể dục thượng người chơi đột nhiên nghe được một đạo nặng nề tiếng vang. Ngay sau đó chính là một trận vụn vặt tiếng bước chân. Giống như có rất nhiều người ở hướng nơi này đuổi. Phương Kỳ phát hiện Thẩm Đông Thanh sắc mặt hơi hơi biến hóa. Lập tức quan tâm hỏi, đại lão, ngươi làm sao vậy? Thẩm Đông Thanh vẫy vẫy tay, không có việc gì, chỉ là có điểm không thoải mái, hắn nghe thấy được vô số oan hồn tiếng thét chói tai. Ồn ào đến hắn đau đầu, Phương Kỳ lo lắng sốt ruột, nếu không chúng ta trước chạy đi. Đại lão chính là bên này duy nhất sức chiến đấu, trước hết tới chính là một cái người khổng lồ. Này người khổng lồ chừng một tầng lâu như vậy cao, thân xuyên bảo an phục, chỉ là có chút không hợp thân, rách tung tóe, lộ ra tứ chi thượng khâu lại tuyến, hắn mặt cũng là bị chắp vá lung tung mà thành, có già có trẻ có nam có nữ, như là từ mỗi người trên mặt lấy một bộ phận phùng thành một khuôn mặt. Thập phần đến không phối hợp, đại khái là bởi vì thân hình khổng lồ, người khổng lồ tốc độ cũng không mau. Mỗi rơi xuống một bước đều có thể mang theo đại địa một trận run rẩy. Chạy, Blueberry ra lệnh một tiếng. Một đám người cất bước liền chạy. Một bên chạy, Blueberry một bên phân tích. Trò chơi sẽ không cho chúng ta tử cục. Này hẳn là truy đuổi chiến. Chờ chúng ta chạy đến office building là được. Người khổng lồ không có khả năng đi tới. Những lời này cho bọn hắn mang đến hy vọng. Chạy sau một lúc. Phương Kỳ hậu chi hậu giác mà nói, như thế nào thiếu một người. Nghe Phương Kỳ nói như vậy, những người khác theo bản năng mà dừng bước chân, vừa rồi chạy trốn vội vàng, không chú ý tới, hiện tại mới phát hiện thiếu một người. Thẩm Đông Thanh không thấy, mà người khổng lồ cũng không có đuổi theo. Một đám người dừng lại ở an toàn góc, quay đầu lại xem qua đi, phát hiện Thẩm Đông Thanh đang đứng ở người khổng lồ trước mặt. Thẩm Đông Thanh là bình thường thành niên nam nhân thân cao. Đứng ở người khổng lồ trước mặt cùng cái gà con giống nhau. Có vẻ thập phần tiểu xảo, ở thật lớn chênh lệch hạ, hắn cũng không có chạy trối chết, mà là ngửa đầu nhìn người khổng lồ. Thật xấu, Thẩm Đông Thanh ghét bỏ mà bĩu môi, bị nhốt ở một cái sửu bát quái bên trong rất khó chịu đi. Người khổng lồ tuét miệng, không để ý đến người này hồ ngôn loạn ngữ. Đôi tay nắm rìu cao cao giơ lên, phanh, rìu nặng nề mà dừng ở trên mặt đất, ở san bằng thổ địa thượng tạp ra một cái hố sâu. Đá vụn cùng cho bụi cùng bắn khởi, mơ hồ tầm mắt, người khổng lồ tưởng tượng đến bị tạp đến nát như huyết nhục liền không tự chủ được mà hưng phấn lên. Hắn trong miệng phát ra ý nghĩa không rõ mà giống lên một tiếng. Rút ra hãm trên mặt đất chung rìu. Chính là trong tưởng tượng hình ảnh cũng không có xuất hiện. Hố sâu một chút huyết nhục đều không có. Cái kia thanh niên cũng biến mất không thấy. Lấy người khổng lồ chỉ số thông minh cũng không thể minh bạch là vì cái gì. Hắn đần độn đến, tính toán đi tìm mục tiêu kế tiếp. Ta tới giúp các ngươi. Thẩm Đông Thanh thanh âm ở người khổng lồ phía sau vang lên. Người khổng lồ thân hình khổng lồ. Hành động lên cũng không phương tiện. Cứng đờ mà xoay người sang chỗ khác tìm người nói chuyện. Chỉ là mới vừa chuyển tới một nửa, liền cảm giác được phía sau lưng rơi xuống một cái đồ vật. A, xong đuôi ngựa kinh hô một tiếng, lấy bọn họ nơi địa phương, vừa lúc có thể thấy Thẩm Đông Thanh nhẹ nhàng nhảy, dừng ở người khổng lồ phía sau lưng thượng, theo sau người khổng lồ khởi sướng cuồng, không ngừng dùng tay vỗ phía sau lưng. Muốn đem trên người người cũng chụp được tới, người khổng lồ bàn tay rất lớn, sức lực lại trọng, chụp đến là băng băng rung động, nếu là chụp ở nhân thân thượng, sợ là đụng tới một chút liền sẽ gãy xương, cái này làm cho những người khác đều đề khẩn tiếng lòng. Sợ Thẩm Đông Thanh một không cẩn thận bị chụp đến, xong đuôi ngựa, hắn không sợ chết sao, người gầy đã bị dọa đến không hồn, đề nghị nói. Thừa dịp hắn kéo dài thời gian, chúng ta chạy nhanh đi thôi, tuy rằng nói Thẩm Đông Thanh phía trước biểu hiện đến có chút tà hồ. Nhưng không nhất định có thể chiến thắng cái này người khổng lồ. Phải biết rằng người khổng lồ cánh tay đều cùng Thẩm Đông Thanh cả người không sai biệt lắm thô. trong tay cầm rìu càng là lại đại lại trầm. Rìu thì rìu ở trước mặt hắn giống như là nhi đồng món đồ chơi giống nhau. Vẫn là nhân cơ hội chạy trốn tương đối hảo. Phương Kỳ là nhất không lo lắng một cái. Hắn kiên định mà nói. Ta muốn lưu lại chờ đại lão, vui đùa cái gì vậy? Có đùi không ôm cùng các ngươi trốn chạy. Blueberry do dự một chút. Ta cũng lưu lại, tam đối một. Người gầy chỉ có thể lưu lại. Nhưng đợi một đoạn thời gian. Thấy Thẩm Đông Thanh vẫn luôn không làm gì được người khổng lồ. Người gầy muốn chạy tâm lại xông ra. Ở bên ngoài trước sau là nguy hiểm. Chờ tới rồi office building mới có thể an toàn. Người gầy thật cẩn thận mà nói. Nếu không ta đi trước phía trước dò đường. Phương Kỳ, phải đi liền chạy nhanh đi. Đừng vô nghĩa, Blueberry liếc mắt nhìn hắn. Tùy tiện ngươi, một cái lâm thời thành lập tiểu đoàn thể liền như vậy giải tán. Người gầy rời khỏi đội ngũ. Hắn phía trước bị người sói bắt đi đã dọa phá gan. Hận không thể sớm một chút rời đi cái này viện điều dưỡng. Hắn trên tay còn có một ít bảo mệnh đạo cụ. Hẳn là có thể ngao đến tìm được chìa khóa. Rời đi trước, người gầy còn đoạt đi rồi Blueberry trong tay bản đồ. Blueberry không hề phòng bị. Chờ phản ứng lại đây muốn đuổi theo thời điểm. Người gầy thân ảnh đã biến mất ở trong sương mù. Phương Kỳ một phen kéo lại Blueberry. Tính, đuổi theo cũng vô dụng. Blueberry cắn răng. Chính là bản đồ. Phương Kỳ có một loại khó có thể hình dung lòng tự tin. Yên tâm, đại lão sẽ giải quyết. Thẩm Đông Thanh nhẹ nhàng nhảy. Từ người khổng lồ trên người nhảy xuống tới. Con thuận tay bái hạ hắn bảo an áo khoác. Áo khoác rơi xuống sau. Người khổng lồ lộ ra khổng lồ cường tráng nửa người trên. Có thể thấy thân hình hắn đều là có từng khối thi thể may vá mà thành. Không biết nhiều ít cổ thi thể chồng chất ở bên nhau. Mới trở nên như thế cao lớn. Hình ảnh thập phần ghê tởm. Lệnh người buồn nôn, Thẩm Đông Thanh ném xuống áo khoác. Ngửa đầu đối thượng người khổng lồ trước ngực một đôi mắt. Này đại khái là cái mười mấy tuổi thiếu niên. Cả người bị khảm ở người khổng lồ thân hình thượng. Vặn vẹo quỷ dị. Thật vất vả gặp được quang, thiếu niên trong mắt bắn ra vui sướng, hắn không ngừng vặn vẹo, muốn thoát ly người khổng lồ, khả thân thượng sợi tơ lại đem hắn gắt gao khâu lại ở mặt trên. Trừ lần đó ra, còn có rất nhiều song không cam lòng đôi mắt, nếu không phải áo khoác bị cởi, này đó đôi mắt sợ là muốn vẫn luôn bị bao vây trong bóng đêm monster. Thẩm Đông Thanh, xách một tiếng. Ở trong mắt hắn. Thân thể này là từ vô số oan hồn tạo thành ở bên nhau. Bọn họ vô pháp đầu thai chuyển thế, vẫn luôn bị nhốt tại đây khối thân thể, không ngừng khóc kêu chu lên, giống như là 100 chỉ chim sẻ ở bên tai gọi bậy. Ôn muốn chết, Thẩm Đông Thanh lớn tiếng nói, câm miệng, những cái đó oan hồn sợ hãi đến nhắm lại miệng, người khổng lồ hoàn toàn không biết gì cả. Hắn dẫn theo rìu lại hướng tới Thẩm Đông Thanh đánh xuống. Lần này Thẩm Đông Thanh không có né tránh, mà là ở rìu còn không có rơi xuống phía trước. Chảo một cái đã bắt được rìu. Hình ảnh có chút quỷ dị. 3 mét rất cao người khổng lồ xách theo một phen 1 mét nhiều rìu. Nhưng lại bị gầy yếu Thẩm Đông Thanh bắt lấy. Dùng như thế nào lực cũng túm không ra. Người bên cạnh đều xem ngây người. Xong đuôi ngựa miệng đều khép không được. Này, này, Phương Kỳ thuận miệng tiếp thượng. Đây là đại lão, hiểu. Xong đuôi ngựa cùng Blueberry. Không phải thực hiểu. Thẩm Đông Thanh dứt khoát đoạt qua rìu. Trở tay bổ về phía người khổng lồ. Người khổng lồ thân hình khổng lồ. Động tác không tiện, căn bản tránh không khỏi đi. Chỉ có thể ngạnh sinh sinh mà khiêng xuống dưới. Rìu rơi xuống. Người khổng lồ phát ra một đạo bén nhọn tiếng kêu thảm thiết. Cũng không biết Thẩm Đông Thanh làm cái gì. Hắn trên người chỉ gai nứt toạc, giống như là hạ sủi cào giống nhau. Từng khối thân thể từ hắn trên người hạ xuống, hình thành một cái nho nhỏ thi đôi. Mà người khổng lồ biến thành một cái thấp bé cuộn tròn chu nho. Chu nho nhìn thoáng qua Thẩm Đông Thanh, liền sợ hãi đến chui vào trong bóng đêm. Chỉ còn lại một đống thi thể. Không, xác thực mà nói là đầy đất oan hồn. Bọn họ đần độn, mê mang mà du đãng. thoạt nhìn còn rất là đồ sộ. Phương Kỳ sợ nhất quỷ, run bần bật mà ôm chặt chính mình. Blueberry còn lại là cảnh giác mà nhìn chằm chằm này đàn oan hồn. Sợ bọn họ phát cuồng. Thẩm Đông Thanh hắn đói bụng. Đi vào cái này phó bản về sau liền không ăn cái gì đồ vật. Hiện tại một đám oan hồn ở trong mắt hắn liền cùng bánh quy nhỏ giống nhau. Vẫn là sẽ đi đường bánh quy nhỏ. Hắn nhịn không được nuốt nước miếng. Oan hồn không có lý trí, nhưng có thể nhận thấy được nguy hiểm. Nửa trong suốt thân hình đều sợ hãi đến run rẩy một chút. Còn hào Thẩm Đông Thanh đương người đương lâu rồi. Ăn đến quá càng tốt ăn đồ vật. Có chút chướng mắt này đó dơ hề hề oan hồn. Chỉ là phóng một đám bánh quy nhỏ ở trước mặt lắc lư cũng không phải như vậy một chuyện. Hắn buông xuống rìu, dựa vào mặt trên, mở miệng nói, tưởng siêu độ lưu lại. Không nghĩ siêu độ chạy nhanh lăn, vừa mới dứt lời. Liền thấy thi đôi bò ra một bộ phận thi thể. Bọn họ không muốn rời đi nơi này. Lại sợ hãi Thẩm Đông Thanh. Lập tức liền lưu đến không ảnh. Lưu lại đều là một ít không có chấp niệm muốn rời đi oan hồn. Thấy oan hồn dày đặc trình độ rơi chậm lại về sau. Mặt khác ba người thấu đi lên. Phương Kỳ hỏi, đại lão, ngươi đang làm cái gì? Thẩm Đông Thanh một dìu đi xuống. Một khối thi thể liền trống rỗng biến mất không thấy. Hắn trả lời nói, siêu độ à, Phương Kỳ, vật lý siêu độ sao? Hắn thật cẩn thận mà lấy ra một chồng lá bùa. Khả năng dùng cái này khả năng càng mau một chút này đó đều là hệ thống thương thành đổi tới. Không lừa già dối trẻ, dùng để siêu độ vô hại quỷ hồn, phương tiện lại mau lẹ, nhưng đối với lệ quỷ là vô dụng. Thẩm Đông Thanh vẫy vẫy tay, lấy xa một chút, ta không thoải mái, lấy siêu độ phù cho hắn cái này đã từng lệ quỷ. Phương Kỳ vội vàng thu hồi phù chú. Thẩm Đông Thanh tiếp tục bắt đầu vật lý siêu độ, một cái tiếp theo một cái thi thể hóa thành bạch quang biến mất ở phía chân trời. Tốc độ cũng không tính cho Money liền ở cuối cùng hai cái oan hồn thời điểm. Blueberry đột nhiên mở miệng, từ từ, nàng nhìn thanh tú thiếu niên, có chút không quá xác định, người này ta giống như nhận thức, Phương Kỳ kỳ quái mà nói. Này không phải NPC sao? Không, Blueberry nói. Này hình như là người chơi, Thẩm Đông Thanh dừng động tác. Có phải hay không hỏi một chút sẽ biết, hắn vươn tay. Ngón tay cùng ngón trỏ khép lại, nhẹ nhàng điểm ở thiếu niên ấn đường. Thiếu niên thân thể run rẩy một chút, thậm chí hắn bị một lần nữa đánh thức. Đôi mắt từ mê mang chuyển vì thanh tỉnh, hắn có điểm không quá minh bạch tình huống hiện tại. Ta đây là làm sao vậy? Thẩm Đông Thanh chi kỷ mà nhắc nhở. Người đã chết thiếu niên, ngoặc kép, nơi này là Phúc Sơn Bệnh Tâm Thần Viện Điều Dưỡng, thiếu niên nghĩ tới. Hắn là gia nhập vô hạn ác mộng trò chơi, sau đó đi tới cái này phó bản, ở bên trong bỏ mạng, hắn thản nhiên mà tiếp nhận rồi hắn đã chết hiện thực. Nói không chừng đã chết về sau là có thể về nhà thiếu niên thập phần rộng rãi. Muốn hay không giúp các ngươi gửi một phong lời nhắn. Nếu thật sự đi trở về, còn có thể giúp các ngươi báo cái bình an, những người khác hai mặt nhìn nhau. Phương Kỳ dẫn đầu nói, ta là một cái không học vấn không nghề nghiệp tiểu phú nhị đại. Ba mẹ theo ta một cái hai tử, ta mất tích bọn họ nhất định rất khổ sở. Ngươi giúp ta trở về xem bọn hắn, làm cho bọn họ chạy nhanh sinh cái nhị thai, xong đuôi ngựa cùng Blueberry cũng tự báo ra môn. Đặc biệt là song đuôi ngựa, còn nước mắt lưng tròng, chỉ có Thẩm Đông Thanh một người không nói một lời. Thiếu niên nhìn về phía hắn, hỏi, người đâu? Thẩm Đông Thanh không sao cả nói. Không cần, thân thể này đã sớm đã chết, bằng không hắn cũng không thể chiếm cứ thân thể này. Thiếu niên nhìn hắn liếc mắt một cái, gật gật đầu, ta phải đi về, ở bị siêu độ phía trước. Thiếu niên giống như nhớ tới cái gì? Vội vàng nói, bản đồ là giả, tiểu tâm viện trưởng, theo sau hắn liền hóa thành một đạo trong suốt quang mang. Chẳng biết đi đâu phương nào, Phương Kỳ có chút phiền muộn, không biết đã chết về sau có phải hay không thật sự có thể về nhà, song đuôi ngựa nói giỡn nói. nếu không ngươi thử xem. Phương Kỳ lập tức lắc đầu. Vẫn là tính, hắn lại chạy tới hỏi Thẩm Đông Thanh. Đại lão, ngươi biết bị siêu độ về sau sẽ đi nơi nào sao? Thẩm Đông Thanh trả lời thật sự quyết đoán. Không biết à, Phương Kỳ. Chính là, Thẩm Đông Thanh chừng hắn một cái. Ta lại không bị siêu độ quá, Phương Kỳ. Lời này giống như nói rất đúng. Chỉ có Blueberry còn nhớ rõ chính sự. Hắn nói bản đồ là giả, Phương Kỳ nhún vai. Dù sao bị đoạt, là thật là giả cũng không cái gọi là Blueberry có chút phát sầu. Kia thế nào mới có thể tìm được viện trưởng thất? Phương Kỳ, đại lão, Thẩm Đông Thanh đánh nhịp, đi bắt cá nhân tới hỏi đường, Phương Kỳ tinh thần tỉnh táo. Thúc giục nói, kia chạy nhanh, trò chơi khác đều là bị quỷ quái đuổi theo chạy. Thật vất vả có thể khi dễ quỷ quái. Đương nhiên là muốn nhiều tới hai lần. Không vội, Thẩm Đông Thanh ở một bên bàn đu dây giá ngồi xuống dưới. Hắn gỡ xuống phía sau ba lô, mở ra, mùi ngon mà chọn lựa đồ ăn vặt. Ta ăn trước điểm đồ vật, hắn lấy ra một bao bánh quy nhỏ. Hào phóng mà đem túi tiền hướng tới những người khác. Các ngươi ăn sao? Những người khác, như vậy nguy cơ thời khắc chỉ nghĩ ăn cái gì thật sự hảo sao? Thẩm Đông Thanh xé rách bánh quy đóng gói túi, ngậm bánh quy nhỏ nghiêng nghiêng đầu. Các ngươi không đói bụng sao? Nói như vậy hình như là đói bụng. Phương Kỳ cái thứ nhất đi lên, vớt ra một bao tiểu bánh mì. Blueberry cũng bất chấp tất cả, xếp hạng Phương Kỳ mặt sau. Cuối cùng là bốn người ngồi ở bàn đu dây bên cạnh. Đem toàn bộ ba lô bên trong đồ ăn vặt đều tiêu diệt. Đầy đất đều là đóng gói túi. Phương Kỳ thích ý mà thở dài một hơi. Hảo sảng, nếu là không trung càng sáng sủa một ít, giống như là tại dã ngoại dạo chơi ngoại thành. Thẩm Đông Thanh đem thạch trái cây ăn xong, đứng lên, chỉ huy nói, đem rác rưởi đều thu thập. Phương Kỳ có chút không phản ứng lại đây. À, Thẩm Đông Thanh nghiêm túc mà nói, bảo hộ hoàn cảnh mỗi người có trách, câu này nói đến là rất có đạo lý. Như thế nào cùng cái này thần quái viện điều dưỡng bối cảnh không hợp nhau. Những người khác chỉ có thể bò dậy, thu thập hảo trên mặt đất rác rưởi. Ở cuối cùng một cái đóng gói túi bị nhét vào ba lô thời điểm. Tất cả mọi người nghe thấy được tiếng bước chân đến gần rồi lại đây. Tới, Phương Kỳ hai mắt tỏa ánh sáng. Đợi trong chốc lát, có thể thấy trong sương mù đi ra một đám lung lay thân ảnh. Bọn họ thân xuyên bác sĩ, hộ sĩ phục sức, sắc mặt tái nhợt, trong tay cầm dao phẫu thuật, cái kìm chờ vũ khí, đem sân thể dục chung một đám người bao quanh vây quanh. Nhưng không nghĩ tới, này nhóm người không chỉ có không sợ hãi, còn ẩn ẩn lộ ra hưng phấn thần sắc, người gầy nhéo bản đồ, bước chân vội vàng, có thể là quỷ quái đều bị dẫn quá khứ duyên cớ. Hắn một đường đi tới một chút nguy hiểm cũng chưa gặp gỡ. Thông suốt, hắn không khỏi may mắn chính mình chạy trốn mau, thậm chí còn vui sướng khi người gặp họa mà nói. Đều là ngốc tử, vừa rồi không chạy, hiện tại khẳng định chạy không được, bất quá như vậy cũng hảo. Có người hấp dẫn hỏa lực, hắn có thể nhẹ nhàng mà bắt được chìa khóa. Đối lập địa đồ, người gầy bước vào trên bản đồ sở biểu hiện office building. Vừa mới bắt đầu hắn còn thập phần cẩn thận, nhéo bảo mệnh đồ vật, chờ một đường đi đến, không ai ảnh xuất hiện, hắn dần dần mà thả lỏng cảnh giác, trên bản đồ biểu lộ viện trưởng thất liền dưới mặt đất lầu 1. Người gầy nói thầm một tiếng, như thế nào ở dưới? Bất quá hắn cũng không có nghĩ nhiều, dọc theo trên bản đồ tiêu chí liền đi qua, người gầy không phí nhiều ít sức lực liền đứng ở viện trưởng thất cửa. Hắn đẩy đẩy môn, thế nhưng may mắn không có khóa cửa, chỉ cần tìm được chìa khóa liền có thể đi ra ngoài. Người gầy như vậy nghĩ, đẩy ra môn, chỉ là còn không có thấy rõ bên trong cảnh tượng. Hắn đã nghe tới rồi một cổ tanh hôi vị, a, một bóng hình đem người gầy bổ nhào vào, dừng ở hắn trên người. Đây là một cái em bé, nó đều còn chưa phát dục hoàn toàn, làn da đều là phấn bạch sắc. Rốn thượng treo một cái thật dài cuống rốn, rõ ràng chỉ là so bàn tay đều lớn hơn không được bao nhiêu em bé. người gầy liều mạng mà giãy giụa, nhưng trước sau ném không đi xuống. Trẻ con nhếch miệng cười, trong miệng là tinh mịn thả sắc bén hàm răng. Nó cúi đầu, hự hự mà cắn lên. Người gầy phát ra thê thảm tiếng thét chói tai. Cuối cùng đôi tay vô lực mà rũ xuống. Bản đồ từ trong tay rơi xuống, bị máu tươi tẩm ướt. Ngu xuẩn không tư cách trở thành ta món đồ chơi, ở chết phía trước. Người gầy nghe thấy lạnh nhạt âm điệu vang lên. Hắn liều mạng mà mở mắt ra, chỉ nhìn thấy một người mặc áo blau trắng thân ảnh dần dần đi xa. Cái này không được, cái này cũng không được. Thẩm Đông Thanh dũng cảm mà nắm lên một cái hộ sĩ. Nhìn, không hài lòng mà ném vào một bên, lại thuận tay nắm lên một cái khác bác sĩ. Này đó dương nanh múa vuốt quỷ quái tới rồi. Thẩm Đông Thanh trước mặt một chút lực sát thương đều không có, giống như là trên kệ để hàng hóa giống nhau bị chọn lựa nhạt. Phương Kỳ đứng ở một bên, đại lão, ngươi rốt cuộc muốn tìm như vậy. Thẩm Đông Thanh, này đó đều quá xấu, này đàn nhân viên y tế đều lớn lên có chút cay đôi mắt. Không phải thiếu cánh tay chính là thiếu chân. Thẩm Đông Thanh cũng ngượng ngùng khi dễ người tàn tật, phía trước là không đến tuyển, hiện tại lớn như vậy một đống đặt ở trước mặt, tự nhiên phải hảo hảo tuyển cái thân thể kiện toàn. Phương Kỳ đè thấp thanh âm, đối bên cạnh Blueberry nói, có lẽ chính là bởi vì chúng ta không phải đại lão, mới theo không kịp đại lão tiết tấu đi. Thẩm Đông Thanh rốt cuộc sàng chọn tới rồi vừa lòng người. Hắn xách theo một cái mang theo mắt kính văn nhã trung niên nhân. Đối với một đám bác sĩ hộ sĩ phất phất tay, các ngươi đều có thể đi rồi, mặt khác không bị lựa chọn quỷ quái như là được tha tội giống nhau. Gấp không chờ nổi liền toàn trở về trong sương mù, xem bóng dáng có chút chạy trối chết hương vị. Bác sĩ nhéo một phen sắc bén dao phẫu thuật, lăng là không dám dùng, chỉ có thể ngơ ngác mà nhìn Thẩm Đông Thanh. Thẩm Đông Thanh buông lỏng tay ra, chỉ huy nói, mang chúng ta đi viện trưởng thất. Nghe được viện trưởng này hai chữ, bác sĩ rõ ràng sợ hãi đến run run một chút, hắn liều mạng mà lắc đầu. Thẩm Đông Thanh, sợ chết, bác sĩ nghe hiểu hắn nói, gật gật đầu. Thẩm Đông Thanh khinh phiêu phiêu mà nói, vậy ngươi không mang theo chúng ta đi, bị chết càng mau, bác sĩ, không có cách nào. Ở cưỡng bức dưới, chỉ có thể mang theo đoàn người đi trước viện trưởng thất. Blueberry đi theo hắn phía sau, như suy tư gì, cùng trên bản đồ phương hướng không sai biệt lắm. Money chỉ là ở trải qua kia tòa tầng 5 office building thời điểm, bác sĩ cũng không có đi vào, mà là mang theo bọn họ vòng qua đi, đi tới mặt sau một cái đường nhỏ, theo đường nhỏ hướng trong đi, có thể thấy một tòa phòng nhỏ. Tới rồi nơi này, vô luận nói như thế nào, bác sĩ cũng không chịu lại đi tới một bước. Thẩm Đông Thanh, được rồi, ngươi có thể đi rồi. Bác sĩ mặt lộ vẻ cảm kích chi sắc. Liền ở bác sĩ phải rời khỏi thời điểm, Thẩm Đông Thanh đột nhiên mở miệng, từ từ, bác sĩ còn tưởng rằng đại ma vương lật lọng. Có chút khẩn trương mà nhìn hắn, không nghĩ tới Thẩm Đông Thanh chỉ là chịu đi rồi trong tay hắn dao phẫu thuật nhét vào ba lô bên. Trong, cho ta mượn dùng, Thẩm Đông Thanh nói. Bác sĩ còn có thể làm sao bây giờ đâu? Chỉ có thể dưng gật đầu. Phải biết rằng ở người chơi khác tới thời điểm bọn họ đều là ở phía sau đuổi theo cười giữ tận nhân. Và, như thế nào tới rồi nơi này đã bị áp bức? Bác sĩ hồi tưởng khởi vãng tích năm tháng, không khỏi bi từ giữa tới. Đi thôi, Thẩm Đông Thanh dẫn đầu đi vào phòng nhỏ. Phòng nhỏ chỉ có một tầng, không có khóa cửa, mở cửa về sau, có thể thấy đối diện môn trên tường treo 6 cái điện tử màn hình. Biểu hiện đến đúng là viện điều dưỡng chung hình ảnh, sân thể dục, office building, nằm viện lâu, mỗi cái địa phương đều không có buông tha, bọn họ vẫn luôn ở vào bị giám thị trạng thái. Như vậy giám thị bọn họ người đâu? Song đuôi ngựa có chút bất an. Ta tổng cảm thấy nơi này không an toàn, Blueberry bình tĩnh mà nói. Nơi này không có an toàn địa phương. Chạy nhanh tìm chìa khóa. Tìm được rồi liền đi ra ngoài, phòng nhỏ diện tích không lớn. Trừ bỏ theo dõi màn hình bên ngoài cũng không có gì đồ vật. phí không mất bao nhiêu thời gian là có thể sưu tầm xong. Chỉ là Blueberry bọn họ cơ hồ đem toàn bộ phòng nhỏ phiên mỗi người. Cũng không tìm được chìa khóa. Không có chìa khóa, Blueberry chau mày. Làm sao bây giờ? Phương Kỳ đã sẽ không độc lập tự hỏi. Theo bản năng liền nhìn về phía Thẩm Đông Thanh. Đại lão, vẫn luôn đứng ở tại chỗ Thẩm Đông Thanh rốt cuộc động. Hắn về phía trước hai bước, đi đến theo dõi màn hình trước. Ở trên màn hình sờ soạng một chút. Ở ẩn nấp trong một góc tìm được rồi một cái nút đè xuống. Răng rác, trong phòng nhỏ vang lên một trận tiếng vang. Chỉ thấy phía bên phải vách tường nứt ra rồi một cái khe hở. Khe hở hai bên mở ra, lộ ra một cái chỉ cung một người thông qua cửa động. Nhìn dáng vẻ là thông hướng ngầm đi cửa động nhỏ hẹp lại đen như mực. Một chút quang mang đều không có, như là nặc ẩn giấu một con phệ người dã thú. Thẩm Đông Thanh mở miệng, ta trước đi xuống, các ngươi ở mặt trên chờ ta, này nhóm người rất yếu ớt. Vẫn là chiếu cố một chút hảo. Phương Kỳ vội vàng gật đầu. Thẩm Đông Thanh đỡ vách tường đi rồi đi xuống. Càng đi hạ đi thang lầu liền càng là đầu tiễu. Con hào dần dần thích ứng hắc ám. Có thể thấy rõ chung quanh cảnh tượng. Đi rồi đại khái 3-4 phút. Rốt cuộc tới rồi cái đáy. Nhất phía dưới cũng có một phiến môn. Thẩm Đông Thanh đẩy một chút. Một chút ánh sáng xông ra. Vừa mới trong bóng đêm đãi một đoạn thời gian. Thẩm Đông Thanh có chút không thích ứng ánh sáng. Sinh lý tính đến toát ra hai giọt nước mắt, chờ đến thích ứng về sau. Hắn mới mở mắt, trước mặt là một mảnh trắng tinh, một chút tạp chất đều không có. Gạch cùng trần nhà đều là màu trắng, ngay cả đứng ở nơi đó bóng người ăn mặc cũng là màu trắng. Thiếu chút nữa liền dung nhập bối cảnh bên trong, Thẩm Đông Thanh xoa xoa đôi mắt, Chu Văn Ngạn, người nọ chậm rãi chuyển qua thân, hướng về phía Thẩm Đông Thanh cười một chút. Hắn xác thật là Chu Văn Ngạn, chỉ là ăn mặc một thân áo blau trắng, có vẻ eo thon chân dài, đứng ở nơi đó cùng cái người mẫu giống nhau. Ngươi đã đến rồi, Chu Văn Ngạn nói. Lại đây, ta cho ngươi chìa khóa. Thẩm Đông Thanh không có lập tức về phía trước. Chu Văn Ngạn ôn thanh nói. Làm sao vậy? Thẩm Đông Thanh nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát, cuối cùng vẫn là về phía trước đi đến. Đi tới Chu Văn Ngạn bên người, Chu Văn Ngạn mang theo Thẩm Đông Thanh hướng chỗ sâu trong đi đến. Chìa khóa ở bên trong, ngươi cùng ta tới, Thẩm Đông Thanh không hề hoài nghi mà đi theo hắn. Hướng bên trong đi đến, vách tường từ tuyết trắng biến thành trong suốt pha lê, có thể thấy rõ hai chiếc phòng gian tình cảnh, trong phòng bày một đám bồi dưỡng khoang, bồi dưỡng trong khoang thuyền đều là một ít hình thù kỳ quái đồ vật. Ngươi thích này đó sao? Chu Văn Ngạn thấy Thẩm Đông Thanh cảm thấy hứng thú. Liền ngừng lại hỏi. Thẩm Đông Thanh lắc đầu. Quá xấu. Chu Văn Ngạn hơi hơi thở dài. Kia thật đúng là đáng tiếc. Thẩm Đông Thanh quay đầu nhìn về phía hắn. Đột nhiên nói. Ngươi không phải Chu Văn Ngạn. Chu Văn Ngạn. Vì cái gì nói như vậy? Hắn đôi mắt từ thiển ra sắc chuyển biến thành sâu và đen. Một chút tròng trắng mắt đều không có lưu lại. Hắn xác thật không phải Chu Văn Ngạn, mà là viện điều dưỡng viện trưởng. Thẩm Đông Thanh không có vô nghĩa, trực tiếp ra tay, muốn đem người cấp chế phục. Chỉ là viện trưởng không phải bên ngoài những cái đó tôm như cá thúi. Hắn thoải mái mà liền trốn rồi qua đi. Hơn nữa hắn còn dùng Chu Văn Ngạn thân thể, làm Thẩm Đông Thanh có chút bó tay bó chân. Viện trưởng khôi phục lạnh nhạt thanh âm, ngươi là như thế nào phát hiện? Thẩm Đông Thanh thành thật trả lời, thoạt nhìn không thể ăn, tuy rằng túi da vẫn là cái kia. Nhưng trên người không có kia cổ nồng đậm âm khí, vừa thấy liền không phải Chu Văn Ngạn bản nhân. Viện trưởng được đến một cái lược hiện vớ vẩn trả lời. Nhưng hắn không có tiếp tục truy vấn, mà là lắc đầu, vốn dĩ ngươi có thể thiếu chịu một ít khổ sở đầu. Đáng tiếc ngươi quá thông minh, Thẩm Đông Thanh vẫn là lần đầu tiên bị khen thông minh. Hắn có chút vui vẻ đến nheo nheo mắt, yên tâm, liền hướng ngươi những lời này. Ta cũng sẽ xuống tay nhẹ một chút, hai người đồng thời động thủ. Giao thủ sau một lúc, vẫn là Thẩm Đông Thanh càng tăng lên một bậc, trực tiếp đem viện trưởng ấn ở trên mặt đất. sắc bén dao phẫu thuật đặt tại trên cổ hắn. Chỉ cần nhẹ nhàng một hoa, liền sẽ họa ra một đạo huyết tuyến. Viện trưởng không hề sợ hãi. Ngươi không dám thương tổn thân thể này, Thẩm Đông Thanh nghĩ nghĩ. Nói, Ngô, ngươi nói được không sai. Ta đây dứt khoát đem ngươi bắt ra tới hảo, nói xong. Hắn liền dùng không ra tới bàn tay qua đi. Dùng sức một túm, liền từ Chu Văn Ngạn trong thân thể trào ra một cái nửa trong suốt thân hình. Chỉ là viện trưởng vừa mới rời đi Chu Văn Ngạn, còn không có bao lâu. Giống như là dây thun giống nhau. Bắn trở về, lại xúc tới rồi ở trong thân thể. Thẩm Đông Thanh còn tưởng thử lại, nhưng lại bị người bắt được tay. Đừng lộn xộn, hắn uy hiếp nói. Là ta Chu Văn Ngạn chớp chớp mắt, hai mắt khôi phục thiền già sắc. Thẩm Đông Thanh cúi đầu, nghiêm túc mà ngửi một ngụm mani hương vị đúng rồi. Hắn yên tâm mani Thẩm Đông Thanh chất vấn. Người kia là ai? Hắn có chút không cao hứng. Người kia nghe lên lại xú lại toan. Thiếu chút nữa liền đem chính mình dự trữ lương cấp ô nhiễm mani Chu Văn Ngạn nói. Là viện điều dưỡng viện trưởng, Thẩm Đông Thanh nhíu mày. Ta không thích hắn, nhanh lên đem hắn đuổi ra đi, Chu Văn Ngạn trấn an. Chờ đi ra ngoài thì tốt rồi, Thẩm Đông Thanh tìm về trọng điểm. Vậy ngươi đem chìa khóa cho ta, chúng ta đi ra ngoài, chìa khóa ở ta nơi này. Nhưng là không dễ dàng như vậy cho ngươi, chỉ có hai cái biện pháp, Chu Văn Ngạn nói, hoặc là lựa chọn giết ta, hoặc là, hắn khóe miệng kiều lên, mang theo một ít trêu đùa ý vị, hoặc là hôn ta một chút, hai người còn vẫn duy trì cái kia động tác. Chỉ cần Thẩm Đông Thanh hơi hơi cúi người, là có thể thân thượng Chu Văn Ngạn môi, hắn chần chờ một chút, như chuồn chuồn lướt nước giống nhau dừng ở mặt trên. Chu Văn Ngạn còn không có tới kịp dư vị, liền gặp người một xúc tức ly, người gạt người, hắn liếm liếm khóe môi. Thẩm Đông Thanh thập phần vô tội, người cũng chưa nói thân bao lâu nha, Chu Văn Ngạn cười một tiếng. Là ta thất sách, Thẩm Đông Thanh hỏi, chìa khóa đâu? Chu Văn Ngạn cầm Thẩm Đông Thanh tay, hoạt động xuống tay thuật đao, đi tới ngực chỗ. Phía dưới là thình thịch nhảy lên trái tim môn sơ tới, hắn ôn thanh dẫn đường nói. Hướng nơi này cắt một đạo áo blau trắng rộng mở. Chu Văn Ngạn bên trong ăn mặc một kiện màu lam nhạt áo sơ mi. Dao phẫu thuật sắc bén, không cẩn thận liền cắt vỡ mặt trên cúc áo. Đinh, cúc áo lăn xuống ở trên mặt đất, ngực cũng tùy theo cởi bỏ. Lộ ra rắn chắc lại không khoa trương cơ bắp. Nơi này, Chu Văn Ngạn chỉ vào trái tim nơi địa phương. Chìa khóa ở dưới, rời đi nơi này chìa khóa là ở viện trưởng trên người. Viện trưởng không hề cảm tình, lấy bồi dưỡng quái vật làm vui. Liền chính mình tánh mạng đều không bỏ trong lòng. Hắn không cho phép bất luận cái gì một người rời đi viện điều dưỡng. Hắn phát rồ mà đem chìa khóa đặt ở trái tim phía trên. Chỉ có giết hắn mới có thể thoát đi nơi này. Mà đương Chu Văn Ngạn trở thành viện trưởng, cái này giả thiết cũng trỏng lên hắn trên người. Chu Văn Ngạn mơ hồ minh bạch trò chơi ý tứ. Hắn cùng Thẩm Đông Thanh làm hỏng rồi hảo hai cái trò chơi phó bản. Bị coi như yêu cầu tiêu trừ không ổn định nhân tố. Nhưng trò chơi cũng không thể chủ động mạt sát người chơi. Có thể làm chỉ có làm cho bọn họ giết hại lẫn nhau. Cho nên mới sẽ có cái này phó bản giả thiết. Thẩm Đông Thanh không giết hắn lấy đi chìa khóa, liền sẽ vĩnh viễn vô pháp rời đi phó bản, mà hắn nếu là thả chạy Thẩm Đông Thanh, thân là thất bại phương, tuy rằng sẽ không chết, nhưng cũng sẽ thế thân viện trưởng, vĩnh viễn bị nhốt ở cái này viện điều dưỡng bên trong. Vô luận là cái nào kết quả, đều là như trò chơi mong muốn, nhưng, Chu Văn Ngạn chưa bao giờ sẽ nghe trò chơi nói. Động thủ, Chu Văn Ngạn nhìn thẳng Thẩm Đông Thanh đôi mắt. Nghiêm túc mà nói, tin tưởng ta cầm chìa khóa về sau. 3 phút trong vòng rời đi nơi này, không cần lo cho ta, còn có. Chu Văn Ngạn tạm dừng một chút, cầm Thẩm Đông Thanh tay. Đi ra ngoài về sau, có thể cùng ta ở bên nhau sao? Chờ đợi đến thời gian luôn là dài dòng. Phương Kỳ nhịn không được qua lại đi lại. Xong đuôi ngựa nói. Ngươi có thể hay không đừng đi rồi, đem ta đều hoảng hôn mê, Phương Kỳ ngừng lại, hướng tới hắc động dò ra đầu. Tới tới, song đuôi ngựa cùng Blueberry lập tức vây quanh đi lên. Thẩm Đông Thanh từ trong bóng đêm đi ra. Hắn đầy tay đều là máu tươi. Thoạt nhìn thập phần đáng sợ. Đại lão, người bị thương, Phương Kỳ quan tâm hỏi. Thẩm Đông Thanh, không có việc gì, không phải ta, hắn triển khai tay. Chìa khóa bắt được, chúng ta đi ra ngoài, đoàn người vội vàng rời đi phòng nhỏ. Có thể rời đi cái này đáng chết trò chơi. Những người khác đều thập phần cao hứng. Chỉ có Thẩm Đông Thanh một người tình tự trầm thấp. Phương Kỳ thấu tiến lên hỏi. Đại lão, làm sao vậy? Thẩm Đông Thanh, ta lộng hỏng rồi ta dự trữ lương. Phương Kỳ đơn thuần cho rằng dự trữ lương bằng ăn. An ủi nói, lại tìm một cái là được không được. Thẩm Đông Thanh lắc đầu. Hắn thực đặc thù, cùng khác không giống nhau, Phương Kỳ. Hắn, nghĩ đến bị thương Chu Văn Ngạn, Thẩm Đông Thanh cảm giác được lòng bàn tay chìa khóa có chút cách tay. Ta có phải hay không hẳn là nghiêm túc điểm? Hắn tưởng, không nên đem cái này coi như một cái trò chơi. Nếu nghiêm túc điểm, liền sẽ không như vậy, ở người khác bị thương thời điểm. Thẩm Đông Thanh một chút cảm giác đều không có. Chính là đương người này biến thành Chu Văn Ngạn, hắn mặc danh đến cảm thấy ngực có chút đau. Tới rồi, đại lão đem chìa khóa lấy ra tới đi, Phương Kỳ thanh âm đánh gãy Thẩm Đông Thanh suy nghĩ. Thẩm Đông Thanh lấy lại tinh thần, đem chìa khóa đem ra, mở ra trên cửa khóa, mở ra, những người khác gấp không chờ nổi mà đi ra ngoài. Thẩm Đông Thanh quay đầu lại nhìn thoáng qua, sương mù vọt tới, đã đem phòng nhỏ cấp che giấu, mà Chu Văn Ngạn cũng không có đi ra, tác giả có lời muốn nói. Bốn bỏ năm lên một vạn tự, nhắn lại rơi xuống tiểu bao lì xì Nga. Hết chương.